Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Cam Bàn Tử lái xe. Giang Thu gật gật đầu, sau đó liền lôi kéo Tần Lộ tay, hướng rừng mưa bên ngoài đi đến. Bọn họ tìm được phía trước ngừng tại rừng cây biên ô tô. Đoàn người ngồi trên xe liền hướng đường cũ trở về mà đi. Còn hảo này xe là quân dụng xe, bằng không đều trang không dưới nhiều người như vậy. Sau 20 phút, Giang Thu đoàn người liền về tới Y Lệ Toa Bạch Cảng. Nhìn trước mắt cái này quay chung quanh hải sinh tồn thành thị, Giang Thu cũng là nhẫn không được cảm thán một phen. Phía trước bởi vì là hành trình quá vội vàng, cho nên không có xem một chút nơi này. Hiện tại, rốt cuộc có thể thể nghiệm một chút nơi này phong thổ dân tình. Y Lệ Toa Bạch Cảng khẩu nạp ngươi Tốn Mạn Đức kéo thị. Ở vào Đông Khai Phổ tỉnh A Ngươi Cách Cong, nơi này là Nam Phi chủ yếu kinh tế công nghiệp trung tâm. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc thành thị, Giang Thu quay đầu hướng Vạn An Quốc nói, ngươi muốn đi theo chúng ta đi vào sao? Không được, chúng ta đến đi dân chạy nạn doanh, cùng còn lại ba người hội hợp đâu. Ngươi đi làm ngươi muốn làm sự tình đi thôi. Vạn An Quốc lắc lắc đầu, sau đó liền trực tiếp nhảy xuống xe. Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến cũng đi theo xuống xe. Giang Thu nhìn Vạn An Quốc cái kia liên tiếp, căn bản không ướt át bẩn thỉu động tác, trong lòng cũng là phạm nổi lên nói thầm. Sau người thân thể tố chất cũng quá cường đi, căn bản cũng không phải là này một năm linh người có thể khống chế. Phía trước tại rừng mưa thời điểm, Vạn An Quốc cũng là cho thấy không nhất thiết thâm nhập thủ đoạn. Khi đó hắn liền chú ý tới, chỉ là sau này thời gian cấp bách cũng không có truy cứu. Hiện tại một xem quả nhiên toàn thân đều là vấn đề. Chỉ là sau người không muốn nói, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Rốt cuộc trong lòng của mỗi người đều cất giấu một bí mật. Vạn An Quốc lúc đi còn giống Giang Thu vẫy vẫy tay. Ánh mắt kia bên trong cũng là hiện lên một tia giảo hoạt. Như là trong lòng biết Giang Thu nghĩ như thế nào giống nhau. Đi thôi, mang các người quen biết nhận thức Nam Phi. Vạn An Quốc vừa đi xa, Cam Bàn Tử còn lại là trực tiếp ngồi xuống trên ghế điều khiển. Đối với mọi người tiếp đón một tiếng, sau đó liền phát động động cơ, lái xe hướng trung tâm thành phố chạy tới. Hùng gia, ngài có thể đừng nhất kinh nhất xạ như vậy sao? Hồ Đậu kêu rên một tiếng, vừa mới Cam Bàn Tử đột nhiên ở giữa lái xe, không có phản ứng kịp hắn, răng cửa trực tiếp đụng vào xe đáng tin thượng. Kia một cái chớp mắt ở giữa hắn đều cảm giác nha đều không phải là của mình. Loại này sảng khoái, không có thể người biết là sẽ không hiểu. Tiểu Bàn Đôn, cái này kêu đua xe, hiểu không ngươi? Cam Bàn Tử khẽ cười một tiếng, theo sau đó là cầm bật lửa đốt lên một cây thuốc. Một tay trừ thuốc, một tay cầm tay lái, kia cảm giác giống như là về tới hắn địa bàn giống nhau. Không kiêng nể gì, muốn thế nào thì được thế đó. Này không phải xe thể thao, người khai cái quân dụng xe đua xe cũng là không ai. Hồ Đậu vẻ mặt ai oán nói ra, trên một gương mặt biểu tình muôn màu muôn vẻ, cũng chỉ kém cái camera liền có thể chụp cái biểu tình bao. Cam Bàn Tử căn bản không lẽ ra Hồ Đậu, tự nhiên cũng không có thấy sau người trên mặt cái kia phong phú biểu tình. Chỉ là trong tay tay lái nắm chặt, một chân đặng hạ, trực tiếp liền đem chân ga dẫm tới rồi đế. Hoa ác, Cam Bàn Tử hét lên một tiếng, sau đó xe kia trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất tại đường cái thượng chạy băng băng. Một cái chớp mắt ở giữa, cái này không thế nào náo nhiệt trên đường xuất hiện một đạo tàn ảnh. Vốn dĩ không nhiều mau tốc độ quân dụng xe, trực tiếp tại Cam Bàn Tử chạy hạ, ngạnh sinh sinh bị hắn khai thành tốc độ của xe thể thao. Đương nhiên cái này bên trong còn ẩn chứa điểm linh lực của hắn. Bằng không liền lấy xe này tốc độ, tuyệt đối lưu không dưới tàn ảnh, Cam Bàn Tử lái xe cũng không phải như vậy ổn. Lập tức quay đến bên này. Lập tức lại vọt tới bên này. Còn không phải trên con đường này không ai không xe. Bằng không hắn liền muốn lên diễn phim truyền hình xuất sắc kiều đoạn. Thiên ngoại xe bay. Hùng gia, ngài lái hỏa tiễn đâu? Tại đây loại cao tốc trạng thái. Hồ Đậu thật sự là không chịu đựng nổi. Vốn dĩ liền mập mạp hắn. Bị như vậy lay động vung. Thân thể càng thêm là không chịu nổi. Trực tiếp đối với ngoài cửa sổ đó là nôn mửa. Còn hảo cái này quân dụng xe hai bên có duỗi co rút quân bố. Bằng không cái này vừa phun ở trong xe. Vậy còn dư lại những người đó còn có sống hay không? Hùng gia, có thể, liền ngừng cái này đi. Quá thâm nhập ngược lại sẽ khiến cho chú ý. Nhìn Hồ Đậu ói không ngừng. Giang Thu mày cũng là vừa nhíu. Này mập mạp thật sự là quá quên mình. Nhất thời ở giữa không khống chế ở tâm tình cũng đúng là bình thường. Chỉ là cái này một xe bên trong. Trừ bỏ Hồ Đậu, còn lại đều đã đạt tới luân hồi cảnh. Vừa mới Cam Bàn Tử vận động là luân hồi cảnh lực lượng. Bọn họ khẳng định đều không sự. Nhưng là Hồ Đậu không giống nhau a. Người nhường hắn một cái hóa hư cảnh. Sao có thể thừa nhận luân hồi cảnh lực lượng? Mỗi cái cảnh giới đều có mỗi cái cảnh giới có thể đủ thừa nhận áp lực. Một khi vượt qua áp lực này, đó là sẽ phi thường thống khổ có được hay không? Cũng thật là đáng thương hắn. Thu ca, ta vô sự, Hồ Đậu đang chuẩn bị nói một câu. Nhưng bất đắc dĩ ngực buồn bực khó bình, lập tức lại không nhẫn ở. Đối với ngoài cửa sổ đó là phun đi. Thanh âm kia quả thực, Cam Bàn Tử nghe được Giang Thu lời này, cũng là không tiếp tục ra tiếng. Hắn như thế nào cầm Hồ Đậu cấp đã quên. Hắn còn lấy là này trên xe đều là luân hồi cảnh cao thủ đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng quên mất còn có Hồ Đậu như vậy một cái tiểu bàn đôn. Sau 5 phút, Cam Bàn Tử tuyển một chỗ khoảng cách nội thành lại gần, nhưng lại thực chỗ khuất. Xe chạy tốc độ tại Giang Thu nhắc nhở hạ dần dần giảm bớt. Cuối cùng ngừng ở tuyển tốt cái kia một khối đất trống chỗ. Mọi người tập thể xuống xe. Trước hết có phản ứng là Hồ Đậu. Hắn thật sự là không khống chế được. Đỡ một cây đại thụ đó là nôn mửa liên hồi. Ta dựa vào. Không phải đâu. Phản ứng lớn như vậy. Nhìn Hồ Đậu cái kia toàn thân uể oải bộ dáng. Cam Bàn Tử sợ tới mức cũng là kinh hô một tiếng. Hắn phía trước còn lấy làm hậu người sẽ lớn tiếng thét chói tai. Không nghĩ tới kết quả là lại là một say xe hóa. Cái kia cái này liền có điểm xấu hổ. Hùng gia, ta hiện tại mỗi lần ngươi vừa ra tới, trong lòng đều vô cùng kích động. Giang Thu đứng ở một bên, nhìn Hồ Đậu nhẹ nói. Có sao? Ta như thế nào không cảm thấy? Cam Bàn Tử vẻ mặt mộng bức. Được rồi, hiện tại chúng ta muốn đi đâu tìm ngươi bằng hữu? Ngoặc kép, Giang Thu nói ra, cái kia tối tăm ánh mắt bên trong cũng là hiện lên vẻ hưng phấn. Nếu là Cam Bàn Tử này huynh đệ cấp lực, kia bọn họ không cũng rất dễ dàng liền có thể tìm được duy lợi xã hang ồ. Tưởng tượng vẫn là muốn xu với hiện thực. Hiện tại chủ yếu nhất là trước phải tìm được sau người bằng hữu. Muốn là đối phương trang cao lãnh, không để ý đến bọn họ làm sao bây giờ? Yên tâm, hắn chính là một người bình thường. Làm như nhìn ra Giang Thu trong lòng sở tưởng, Cam Bàn Tử cũng là hai tay xoa nắn một chút, sau đó liền vẻ mặt cười híp mắt nhìn Giang Thu. Vậy bây giờ đi đi. Giang Thu trực tiếp tránh né Hồ Đậu cái biểu tình kia. Bởi vì là mỗi lần sau người một phát ra cái biểu tình kia liền biểu thị không có hảo sự phát sinh. Nếu như vậy, cái kia cũng không cần nhìn. Lúc này Hồ Đậu cũng đã xử lý tốt. Hắn đỡ có chút hư không bụng hướng về Giang Thu đi tới bên này. Thu ca, Hồ Đậu giống là có chút suy yếu. Một bên Tạp Đới Ân cùng Tô Hách Nhạc một xem. Chạy nhanh lại đây đỡ Hồ Đậu. Cái này đúng thật là suy yếu đến cực hạn a. Còn không có chờ Hồ Đậu phản ứng, một tia ấm áp minh lực đó là tiến vào đan điền của hắn. Sau đó lại theo toàn thân kinh mạch không ngừng chuyển động. Một trong nháy mắt thời gian, hắn đó là cảm giác được thân thể đã khôi phục 7-8 thành. Cái này minh lực tự nhiên là Giang Thu truyền, còn chưa tới nơi muốn đến liền khiến cho chật vật như vậy. Nếu như chờ hạ gặp nguy hiểm gì kia không phải gặp. Cho nên, vẫn là muốn trước khôi phục mới được, nhưng là lấy hồ đậu hóa hư cảnh thực lực, muốn khôi phục luân hồi cảnh tạo thành đánh sâu vào. Cái này không cái 4-5 ngày là không có khả năng khôi phục. Hơn nữa bọn họ cũng không thể cái này 4-5 ngày. Cho nên hắn đó là cho hắn rót vào một tia, khôi phục đến 7-8 thành lúc sau, khiến cho hắn tự hành khôi phục đi. Cảm ơn Thu ca, Hồ Đậu hướng về Giang Thu gật gật đầu tạ nói. Quả nhiên vẫn là thân huynh đệ hảo a. Thời khắc nguy cấp ít nhất còn có người có thể lý ngươi. Giang Thu trả lời một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Cam Bàn Tử, không nghĩ tới lúc này làm mập mạp cũng nhìn về phía hắn. Hai người hai mắt đối diện lúc sau, Cam Bàn Tử đầu tiên cười ra tiếng, sau đó lưu lại Giang Thu một người tại cái kia phát ngốc. Đi thôi, Cam Bàn Tử cười khẽ nói, sau đó liền khôi phục hắn cái kia bất cần đời thần thái. Hướng tới trung tâm thành phố đi đến, mà Giang Thu đoàn người bắt trước là đi theo Cam Bàn Tử. Rốt cuộc cái này là bằng hữu của hắn, đi lộ khẳng định cũng là quen thuộc nhất. Đi sau một hồi, Giang Thu bọn họ đó là đi tới Mạn Đức kéo trung tâm thành phố vị trí. Bởi vì là có linh lực thêm vào, cho nên bọn họ đi trên đường muốn so những người khác mau. Là chỗ nào tới? Cam Bàn Tử sờ sờ đầu, như là không biết đi hướng nào giống nhau. Hùng gia, ngài sẽ không nói cho ta ngươi lạc đường đi. Giang Thu ai oán một tiếng, một gương mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Cam Bàn Tử. Hắn dự cảm sẽ không thật ứng nghiệm đi. Nói lạc đường liền lạc đường. Hắn hiện tại dụ dỗ hoài nghi sau người có hay không tới qua cái này. Đối phương sẽ không liền chỉ nói cái địa danh đi. Sao có thể a? Ta thật đi qua, yên tâm, ta chỉ là ký ức thiếu hụt, chờ ta tìm tòi một chút. Cam Bàn Tử xấu hổ nhất tiếu, sau đó liền tại trong óc bên trong cố gắng nhớ lại. Hắn lúc này giống như là một cái triết học người tại ven đường cúi đầu tự hỏi. Giang Thu có chút không nói gì, cũng không lại để ý Cam Bàn Tử, khiến cho hắn tự hỏi trong chốc lát đi. Vừa đến chính xong việc người vẫn là rất nghiêm túc. Cứ như vậy, Giang Thu đoàn người đứng ở đường cái bên trong ở giữa. Lui tới hắc người như là xem đoàn xiếc thú hầu tử giống nhau xem lấy bọn hắn. Bởi vì là châu Phi này đây người da đen là chủ. Cho nên đầy đường người da đen là không hiếm lạ. Nhưng là Giang Thu bọn họ là người da vàng. Đứng ở chỗ này liền có chút khác loại. Giang Thu bọn họ còn tốt. Duy chỉ có Tần Lộ cùng A Nhĩ Ba, đó nhất định chính là bạch đến kinh ngạc tồn tại. A Nhĩ Ba thiên sinh chính là người da trắng. Tần Lộ tuy là hoa hạ người, nhưng là da của nàng bảo dưỡng đặc biệt hảo, đều có điểm muốn siêu việt A Nhĩ Ba. Bạch còn chưa tính, nhưng là hai người bọn họ còn trường như vậy hảo xem. Đặc biệt là Tần Lộ, Giang Thu có loại suy nghĩ muốn đem nàng giấu xúc động. Sau người dung mạo phóng tại hoa hạ chính là khuynh quốc khuynh thành. Hiện tại đến như vậy một cái người da đen hoa, liền càng thêm có vẻ nàng mỹ lệ thuần khiết. Hùng gia, còn không nghĩ tới sao? Giang Thu có chút nóng nảy hỏi. Tìm được, theo ta đi. Cam Bàn Tử đại hỉ một tiếng. Sau đó liền hướng về đường cái bên trái đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.